chương không, go, go, go. Không đọc cũng được, khoảng cách tiếp ứng hoạt động kết thúc chỉ còn lại 3 ngày, khổ cực các bảo bảo cuối cùng chạy nước rút một lớp, nhớ đến quét quét quét một lớp mỗi ngày nhiệm vụ phát đánh giá đưa nhiếp hãm hại đánh thẻ đưa cậu ra bỏ phiếu đưa kỷ hoàng khen thưởng đưa liền như vậy cựu ra không dám đưa đưa cung húc bắt đầu đi không hiểu cảm giác sẽ bị ghét bỏ GS, hoạt động khen thưởng top 10 nhà văn fan, chỉ cần tiếp ứng giá trị lớn hơn 100, liền có thể chia đều 10 triệu thư tệ, mọi. Người cố gắng lên ti cờ hờ go tờ phân, trận đấu kết thúc sau cũng có thể đi hoạt động trang bịa nhận thư tệ phần thưởng. Trừ phía chính phủ đủ loại khen thưởng, ta cũng chuẩn bị cho mọi người một ít phần thưởng, tiếp ứng giá trị top 5 toàn bộ chung quanh cùng tất cả ký tên sách, 610 tên ôm gối thêm máy vi tính sách tay bút ký. Hoạt động kết thúc sau tuyển 30 người, mỗi người 20 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì, đem các ngươi tiếp ứng giá trị ảnh chụp màn hình trang bịa xuống lớn hơn 100 tức có thể tham gia. Cảm ơn các vị đại lão bạo nổ gan, cảm ơn các bảo bảo khoảng thời gian này khổ cực quét nhiệm vụ, cảm ơn tất cả đáng yêu ủng hộ, lần lượt chụp chụp tờ tờ S, hẳn là đều biết hoạt động tham gia phương thức đi cờ cờ đọc khách hàng bưng, phát hiện, lĩnh phúc lợi, cờ lạc tiếp ứng nhà văn biểu ngữ, tức có thể vào hoạt động trang địa.